Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1298, giao chiến. Tại thương trong tiếng, Thạch Lỗi vẫn là đánh giá ra, đến xe còn không chỉ một chiếc. Cái này cho thấy ám dạ chi đồng đã triệu tập bọn họ tại Paris cơ hồ tất cả lực lượng. Thạch Lỗi lúc này không thể động đậy, hắn đương nhiên sẽ không biết, bên ngoài trong xe. Trừ trên một chiếc xe ngồi là ám dạ chi đồng Paris người liên lạc. Còn lại xe, căn đều là nước Pháp cảnh sát. Đã André là người đưa đỏ người. Mà lại tòa này rượu vang đỏ trang chưa bao giờ có hợp pháp đổi chủ hành vi. Như vậy, rượu vang đỏ trang nguyên chủ nhân Zidane. Hoặc là đã chết tại André đám người này trong tay. Hoặc là cũng là bị bọn họ cầm tù. Mà vô luận là loại nào? Đều đã đầy đủ nước Pháp cảnh sát có đầy đủ lý do gióng trống khua chiêng xuất cảnh. Huống chi đây là Paris cảnh sát cái nào đó cao tầng trực tiếp ra lệnh. Không hề nghi ngờ, cái kia Paris cảnh sát cao cấp cùng ám dạ chi đồng cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Paris người liên lạc lái xe vào thẳng tiến rượu vang đỏ trang. Hắn khi nhìn đến những trực ban đó người về sau. Cơ hồ không có chút gì do dự liền trực tiếp nổ súng xạ kích. Nhưng hắn cũng chỉ nã một phát súng. Đối phương bắt đầu đánh trả. Về sau sự tình liền không cần đến hắn quan tâm. Động thương, Paris cảnh sát liền xem như lại vô dụng. Rất lợi hại hiển nhiên cũng chỉ sẽ dùng viên đạn đáp lại. Đồng thời bọn họ tại xuất cảnh trước đó. Vị kia cao tầng cũng đầy đủ cho thấy thái độ mình chỉ cần đối phương kháng pháp. Liền giết chết bất luận tội. Tuy nói Paris là cái này trên địa cầu chỉ ăn kém cỏi nhất thủ đô bên trong. Tại quốc gia phát đạt bên trong. Càng là kém đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Đầu đường mặc kệ phát sinh cái gì án kiện. Thường thường cảnh sát đều là sau cùng đuổi tới. Đây không phải Hồng Kông cảnh phỉ phiến bên trong những san san đó tới chậm cảnh sát. Mà chính là trong cuộc sống hiện thực cũng là như thế cảnh sát. Nhưng là hôm nay. Bọn họ hành động thật là có thể dùng thần tốc để hình dung. Ám dạ chi đồng Paris người liên lạc đã là một đường bão táp. Tối cao vận tốc thậm chí đều mở ra 106. Chỉ có đến kể bên này. Bởi vì đường xá duyên cớ mới hơi chậm một chút. Nhưng đó cũng là 100 cây số trở lên vận tốc. Thế nhưng là, những cảnh sát này vậy mà cùng người liên lạc chỉ là trước sau chân sự tình. Thậm chí đến phụ cận về sau, bọn họ tốc độ xe so người liên lạc càng mau một chút. Lúc này mới khiến cho người liên lạc nã một phát súng dẫn phát đấu súng về sau liền rốt cuộc không. Cần nổ phát súng thứ hai, ám dạ chi đồng GPS định vị, tuyệt đối là công nghiệp quân sự cấp bậc, mặc dù chỉ là căn cứ Thạch Lỗi điện thoại di động tiến hành định vị. Thế nhưng là độ chính xác đủ để cho người liên lạc xác định Thạch Lỗi vị trí chính xác. Sai lầm nhiều lắm là cũng chính là 2-3 mét khoảng cách. Cái này khiến người liên lạc không bình thường rõ ràng Thạch Lỗi hiện tại người ở chỗ nào. Duy nhất không đại xác định, cũng là Thạch Lỗi đến cùng là trên lầu vẫn là tại dưới lầu mà thôi. Hắn mở nhìn như chỉ là một cỗ phổ thông Citroën. Thế nhưng là... Chỗ trống đánh trúng chiếc xe này thời điểm, cũng có thể thấy được chiếc xe này cải tiến trình độ. Đối mặt tầm sát thương chỉ có chừng 50 mét súng lục. Chiếc này Citroën cơ cũng là hoành trôi. Căn không cần lo lắng viên đạn có thể bắn thủng thân xe. Người liên lạc trực tiếp lái xe, hướng phía Thạch Lỗi chỗ thư phòng vách tường đụng tới. Sự thật chứng minh cổ bảo vẫn là rất lợi hại rắn chắc. Va chạm phía dưới. Thế mà không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là chiếc xe kia đầu xe nghiêm trọng biến hình. Người liên lạc trong xe mắng một tiếng. Mở cửa xe. Bất đắc dĩ lại mở hai phát. Giải quyết một cái chạy hướng phía bên mình ra hỏa. Sau đó. Hắn nhảy xuống xe. Dẫm lên đầu xe phóng tới lầu một cửa sổ. Phá cửa sổ mà hợp thời sau. Một viên đạn đánh tới. Đánh trúng người liên lạc chân. Cái này khiến hắn đụng đầu vào song cửa sổ bên trên. Đem cửa sổ pha lê đụng cái lưa thưa nát. Chịu đựng kịch liệt đau nhức. Người liên lạc quay người hai phát làm cho đánh trúng hắn cái kia người không thể không trốn đến. Một cái rượu vang đỏ thùng phía sau qua. Sau đó, hắn cắn răng, trực tiếp dùng bả vai đụng mở cửa sổ. Thạch Lỗi đương nhiên nhìn thấy đây hết thảy. Hắn mở miệng nói, cửa sổ là mở, người kéo, không cần nói thêm gì đi nữa. Người liên lạc này có đủ lỗ mãng. Cũng may thân thể của hắn coi như rắn chắc, đã đem làm bằng gỗ cửa sổ đụng hư, một đầu ngã vào tới. Thạch Lỗi im lặng nhìn lấy đổ vào cách mình đại khái xa hơn 2 mét chỗ người liên lạc. Tâm đạo ngươi ngược lại là hỏi ta một tiếng a. Người liên lạc cũng là có chút tâm nhét. Lần này hắn cũng đâm đến không nhẹ. Quan trọng ngã xuống thời điểm còn đụng đầu. Kịch liệt va chạm nhượng hắn trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp đứng dậy. Thạch Lỗi hô to một tiếng. Khẩu súng cho ta. Người liên lạc vô ý thức đưa trong tay thương ném về Thạch Lỗi. Sau đó, hắn liền trông thấy Thạch Lỗi bắt lấy cây thương kia, hướng phía hắn nã một phát súng uy. Ta là tới cứu ngươi bất quá. Súng vang lên qua đi. Người liên lạc cũng không có cảm giác được chính mình có bất kỳ mới thương tổn. Mà Thạch Lỗi lại nã một phát súng. Người liên lạc lúc này mới nhìn về phía sau. Chỉ gặp, trên bệ cửa sổ có hai cái thân ảnh. Thẳng tắp ngã xuống. Phương hướng. Đúng là hắn nằm địa phương. Vội vàng một lăn lông lốc, né tránh đến, lại nhìn hai người kia, đều là mi tâm ở giữa một cái lỗ máu. Không chết có thể chết lại. Thương pháp này có chút thần a, đen như vậy địa phương, thế mà liên tục hai phát đều là trực tiếp nổ đầu, thế nhưng là ngài nghiêu bức như vậy, vì cái gì chỉ có nửa người trên mặt đất đâu? Người hạ thân đi chỗ nào? Người liên lạc nhìn kỹ một chút, mới phát hiện Thạch Lỗi tựa hồ là bị kẹt trên mặt đất đường động khẩu. Cái này mẹ nó, cũng là có chút điểm vô địch a. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Thạch Lỗi là tại tiếp vào thương trong nháy mắt, liền điều ra thần xạ thẻ, sau đó sử dụng đến trên người mình. Chỉ một mình ngươi, Thạch Lỗi mở miệng hỏi đến. Đang khi nói chuyện, lại là nhất thương, chỉ bất quá, một thương này là đánh về phía thư phòng đại môn. Bên ngoài dày đặc giao chiến âm thanh, sớm đã bừng tỉnh trong pháo đài cổ người. Bọn họ xông ra riêng phần mình gian phòng về sau, nghe được trong thư phòng có âm thanh truyền ra, liền chính mình chạy tới chịu chết. Người liên lạc chịu đựng đau đớn trả lời nói, còn có hai cái, nhưng là bọn họ muốn chuẩn bị vì ngài trị liệu đồ vật, cho nên muốn muộn một chút, ta trước tới. Tại bên ngoài là Paris cảnh sát tại cùng bọn hắn giao chiến, ngay tại hắn nói chuyện trung gian. Thạch Lỗi lại mở hai phát, vẫn như cũ là một người một súng, chuẩn tựa như là đang diễn trò. Nhanh lên đem ta lôi ra đến, Thạch Lỗi bây giờ có thể làm. Cũng chính là động động ngón tay cùng mồm mép, này một ít biên độ động tác hắn còn có thể làm đến. Muốn dựa vào năng lực chính mình đi ra, căn không thể nào. Thế nhưng là, người liên lạc chân trúng đạn, mà lại một thương kia rất lợi hại, đáng chết là từ hắn đầu gối chỗ ngoặt bên trong đánh vào qua. Từ ngay phía trước đi ra thời điểm, toàn bộ xương bánh chè đều đã bị đánh nát. Hắn ngay cả đứng lập đều rất lợi hại khó khăn. Đừng nói là còn muốn đem Thạch Lỗi như thế một cái hơn 100 cân người sống sờ sờ lấy ra. Thử một chút, người liên lạc phát hiện mình căn vô pháp đứng thẳng. Thạch Lỗi cũng nhìn ra điểm này, nhân tiện nói, hộp đạn cho ta, ngươi tìm một chỗ trốn đi. Người liên lạc vội vàng ném cho Thạch Lỗi hai cái hộp đạn. Thạch Lỗi liên tục lại mở hai phát, trên bệ cửa sổ ngã xuống một cái, ngoài cửa cũng ngã xuống một cái. Thế nhưng là, thay đổi hộp đạn động tác liền hơi có vẻ có chút lớn. Thạch Lỗi mặc dù nhưng đã đem đổi đạn hộp tốc độ điều chỉnh đến nhanh nhất. Nhưng đổi xong hộp đạn về sau, hắn vẫn là cảm giác thân thể phảng phất bị móc sạch. Chỉ có thể liều mạng ra đem cơ hồ tiến vào trái tim độc tố một lần nữa khống chế lại, duy trì ở trái tim biên giới. May mắn người liên lạc trên thân không ngừng một cây thương. Hắn đang bò hướng giá sách hậu phương thời điểm, đối ngoài cửa ý đồ xông tới người liên tục mở mười mấy thương, cơ hồ đem chọn cái hộp đạn đánh hụt. Tuy nhiên không thể trúng vào chỗ yếu, nhưng cuối cùng là ngăn cản ngoài cửa người tiến đến. Thạch Lỗi cũng rốt cục khôi phục lại. Hắn liên tục hai phát, đối phương lại ngã xuống hai cái. đồng thời cũng làm cho ngoài cửa người cũng không dám lại tùy tiện ý đồ xông tới. Bên ngoài truyền tới một Thạch Lỗi thanh âm quen thuộc, nhưng là lần này cái này hàng nói lời nói, Thạch Lỗi ngược lại là hoàn toàn nghe hiểu. Cháu trai này, nguyên lai sẽ nói tiếng Anh à? 3 ngày, người nhà đều sắp xếp gọn giống con sẽ nói tiếng Pháp. Người mẹ nó có ý tứ à, Thạch tiên sinh. Người cho rằng người tìm đến cảnh sát liền có thể còn sống rời đi à, huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.